Chương 283, sau lưng chống đỡ. Ngân Hà Chi chuẩn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liều lĩnh đem tinh thần chi lực hấp thu, một luồng to lớn tinh vân ở kim long trong mì hệ NG hình thành, sau đó phụt lên mà ra, hướng về giữa bầu trời hắc cầu va cha mở mà đi. Có điều dù là trước vô địch tinh thần chi lực, giờ khả cờ na y đối mặt che ngập bầu trời đại hắc cầu, cu NG có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Không biết ủ dạ sỉ kỳ người này đến cùng hấp thu bao nhiêu trả cờ dạ. Hơn nữa, mỏ sỉ kỳ đem trước kỉn sỉ kỳ hấp thu trái cây sức mạnh cùng chi nở con vĩ thu trả cờ dạ sức mạnh toàn bộ ngưng tụ tại đây viên hắc cầu bên trong. Mục đích chính là phải đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng toàn bộ nhận giới cùng hủy diệt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực quá mức khủng bố. Hơn nữa hắn lá bài tẩy tờ NG mỏ sỉ kỳ biết. Nếu là không còn nơi này đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giải quyết, e sợ hậu hoạn vô cùng. Tinh thần chi lực va cha mở ở to lớn màu đen hình cầu bên trên, dường như đã chìm đáy biển, trong nháy mắt liền tiêu tan không gặp, không có đối với hắc cầu tạo thành bao lớn thương tổn. Đáng chết, dĩ nhiên hoàn toàn không có hiệu quả. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chửi bới một tiếng, hắn biết mình trong cơ thể kim long lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không phát huy ra bao nhiêu tinh thần chi lực. Đã như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trái ác quỷ bên trên. Sạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức biến ảo thành the đệ mòn hấn tờ hình thái, hào quang màu vàng nóng cu nở dê ở giữa không trung biến mất 630. Năm đại quốc nhân dân tất cả giật mình. Vừa mới nhìn thấy hy vọng ánh sáng làm sao đột nhiên biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào liền sạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào sao gà ạ dạ nhìn biến mất kim quang, lắc lắc đầu. Nói rằng, xảy ra chuyện gì, dạy ổ sủ kẻ hào quang của hắn vì sao biến mất không còn tâm hơi ủ dù mà kỳ mi tô không khỏi cu nở dê có chút bận tâm. Không được, ta phải đi nhìn. Dứt lời, Sato dạy ổ sủ kẻ liền lập tức tìm đến rồi sai. Sai, đưa ta đi bầu trời. Ta cũng muốn đi. Lúc này, tờ dù mỉ cu nở dê xuất hiện ở ủ dù mà kỳ mi tô bên người, nói rằng, không được. Làng lá nhất định phải có người lưu lại. Uzumaki Mito lắc lắc đầu, nói rằng nơi này giao cho cả cạ si là tốt rồi, hắn có năng lực chỉ huy cùng động viên đại gia. Tazumi nói rằng nhưng là Uzumaki Mito còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Tazumi đánh gãy. Được rồi, bất luận tâm tình của ngươi là thế nào, phải biết ta cũng giống như vậy. Nhìn thấy Tazumi ánh mắt, Uzumaki Mito liền gật đầu, nói rằng được rồi, hôm nay cho dù chết cờ hờ cờ bờ chúng ta ba người cũng phải cùng chết. Siêu thú ngụy họa điểu sai lấy ra quyển sa cờ hờ, lấy ra bút lông ở phía trên một trận đồ họa, cuối cùng một bút pha cờ hoa hoàn thành thời gian cái kia quyển sa cờ hờ trên mặc điểu liền bay lên, hai nữ ngồi ở mặc điểu trên người, liền hướng về bầu trời bay qua. Biến hóa thành ác ma hình thái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, ác ma lực lượng tiêu hao quá nhiều. Thực sự là có chút miễn cưỡng, có điều đã thôn phệ cả gù dạ ta, sức sống nhưng la vô hạn, căn bản không cần lo lắng những này vết thương nhỏ. Sato dạy ổ sủ kẻ đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong vẫn còn tiếp tục tăm tích to lớn hắc cầu, mở ra ác ma cánh, vèo một tiếng hướng về bầu trời bay qua. Ác ma xung kích Sato dạy ổ sủ kẻ toàn thân bao gồm một đoàn màu xanh sẫm ác ma ngọn lửa, bay thẳng đến cái kia to lớn hắc cầu trùng đụng vào, song quyền nện ở hắc cầu bên trên. Đột nhiên bùng nổ ra một trận sóng trùng kích cực lớn. Hắc cầu sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phản bắn trở về, tầng tầng hạ rơi trên mặt đất bên trên, đập ra một cái hố to. Đáng chết, sức mạnh quá nhỏ, lại tới một lần nữa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức từ dưới đất bò dậy đến, không để ý thương tổn của chính mình. Lần thứ hai ngưng tụ ra ác ma lực lượng, mở ra sau lưng ác ma cánh, hướng về giữa bầu trời hắc cầu vào tới. Nhưng mà lại một lần nữa xung kích cu nở dê vẫn là hưởng công vô ích, lực xung kích cực lớn lần thứ hai để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị xiết kích về trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn. Đáng chết, ta cần nghỉ ngơi một lúc, khôi phục các ma lực lượng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngồi xuống, nhưng lang ngẩng đầu nhìn từ từ hạ xuống hắc cầu, hắn vừa bất đắc dĩ đứng lên. Lại tới một lần nữa, chí ít có thể chậm lại không ít rơi dụng thời gian. Sato dạy ổ sủ kẹ lần thứ hai giơ lên song quyền, quay về trên bầu trời hắc cầu lần thứ hai xông lên trên. Âm lại một lần nữa xung kích vẫn không có bất kỳ tác dụng gì, Sato Jaosuke lần thứ hai bị mãnh liệt xung kích cho phản bắn trở về, hướng xuống đất rơi xuống. Đang lúc này, đột nhiên có hai cái tay ngăn cản hắn. Sato Jaosuke vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy A Tở Dụ Mị cùng Ngũ Dụ Mạ Kỷ Mi Tô cưới mặc điểu đi đến phía sau hắn. "Là các ngươi sao lại thế?" Sato Jaosuke còn muốn nói điều gì, nhưng Ngũ Dụ Mạ Kỷ Mi Tô tay đã đặt ở hắn ngoài miệng. "Được rồi, hiện tại không nên nói nữa một ít không tình thú lời nói, ngươi cần nghỉ ngơi." Sato Jaosuke thấy thế, gật gật đầu, nói rằng, "Vậy cũng tốt, giao cho các ngươi." Sato Jaosuke nhìn thấy tình huống này, QNZ cuối cùng đồng ý, hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, rút đi trên người ác ma hình thái, bắt đầu ngồi khoanh chân, tích trữ sức mạnh. Mà Tờ Rủ Mỹ cùng Ngũ Rủ Mạ Kỳ Mi Tô thao túng miêu tả điều hướng về bầu trời hắc cầu bay qua. Kim cương phong tỏa Ngũ Rủ Mạ Kỳ Mi Tô sau lưng lập tức bay vụt ra vài gốc màu vàng xiềng xích, hướng về cái kia hắc cầu đội lên đi tới. Dung độn âm dương ỷ tổng xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt Tờ Dù Mỉ quay về to lớn hắc cầu phun ra một luồng xương axit, cái kia xương axit chính đang chậm chậm hòa tan hắc cầu, chỉ là hòa tan tốc độ đối với hắc cầu tới nói quả thực chính là như muối bỏ bể, căn bản không quan trọng gì. Có điều, hai người cũng không có vì vậy liền từ bỏ, mà là quay về hắc cầu tiếp tục tấn công, hy vọng có thể chậm lại hắc cầu rơi dụng tốc độ. Mà Sato Jaosuke QNZ ở giành giật từng giây khôi phục trong cơ thể mình ác ma năng lực. Mau nhìn, đó là cái gì tệ ạ gì chỉ vào giữa bầu trời nhỏ bé hào quang màu vàng cùng màu trắng vụ, nói rằng là bọn họ. Gà ạ ra nhìn giữa bầu trời hai người, trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Hắn nổi đồng bền giữa không trung, quay về dưới chân xa ẩn thôn các nỉ dạ nói rằng, xa ẩn thôn các vị, hiện tại đến chúng ta nhận giới thời khắc sống còn. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể người khác, chúng ta muốn đem hy vọng nắm giữ ở trong tay chính mình. Đại gia cùng ta đồng thời ngăn cản này viên hắc cầu rơi dụng phải sở hữu xa ẩn thôn nỉ dạ đều gật gật đầu. Sau đó dưới chân bọn họ đều có một đoàn hạt cắt đem bọn họ chậm rãi nâng lên, hướng về giữa không trung bay. Đi tới, hàng ngàn hàng vạn xa ẩn thôn các nỉ dạ bay tới trên bầu trời, dường như hạt mưa bình thường hướng về to lớn hắc cầu vào tới. Muốn lên tệ ạ gì mở ra trong tay to lớn cây quạt, cắn phá ngón tay ở cây quạt trên vạch một cái, liền lập tức sử dụng thông linh ninjutsu. Thông linh thuật chạm chạm vũ vẫn nhở cờ theo liêm đao lưới hái trong nháy mắt xuất hiện, hướng về to lớn hắc cầu vọt tới, mấy đạo sắc bén đao gió cu nở dê đồng thời theo sông lên trên. Hắc bí kỹ con rối hoạt kịch cản cụ rổ cu nở dê cho gọi ra con rối của mình, phóng ra ra con rối trên cơ quan, hướng về to lớn hắc cầu công kích.